Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 956, bị băng phong lực lượng. Có như vậy khả năng, nếu như lực lượng hạch tâm tồn tại ở trên đất bằng, mặc dù cách xa nhau rất xa, ta đều có thể biết được nó tồn tại, tại Đông Á khu đại lục. Cùng với Bắc Mỹ khu đại lục, trong đó ta tại trong thế giới đảo, bài trừ tại Úc Châu đại lục khả năng, Tây phương thế giới Pokemon, ta đã từng phiêu lưu đi qua. Nếu như giữa chúng ta liên quan vô pháp kết nối, như vậy nhất định là còn chưa tới thời điểm. Thế nhưng, Rigirok ánh mắt bắt đầu nhanh chóng lóe lên, thời gian này chờ đợi, hội theo một sự tình biến hóa mà biến hóa. Ít nhất mới đầu thời điểm, Rigirok trí tuệ hạch tâm cũng không hy vọng nhanh chóng địa tìm kiếm được một nửa khác lực lượng hạch tâm. Thế nhưng thế giới Pokemon trong chính là như vậy, dù ai cũng không cách nào dự liệu đằng sau hội phát sinh chuyện gì. Tỷ như, đường hạnh phúc tới gõ cửa, Darkrai cùng Cresselia giữa sự tình, nếu như nói Rigirok không hâm mộ, kia là không thể nào. Thân là thế giới Pokemon đại lục thủ hộ thần, vì thế giới Pokemon an ổn làm ra to lớn cống hiến. Có chút thời điểm, cũng nên suy nghĩ một chút chính mình, tìm kiếm lực lượng hạch tâm, thay vì hợp hai làm một. Đối với hiện tại Rigirok mà nói, dĩ nhiên là việc cấp bách, không chỉ là vì DNC, còn có một cái Rigirok nhất định phải đi mặt đối với chuyện. Đó chính là tương lai khả năng hàng lâm xoay ngược lại thế giới. Xoay ngược lại thế giới hàng lâm, cùng Pokemon hiện thực thế giới dung hợp. Bất kể như thế nào, Rigirok cũng khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Quả thật xoay ngược lại thế giới chi chủ Minh Long Vương Giratina đối với Pokemon hiện thực thế giới cũng không có hứng thú. Thế nhưng như vậy một tôn cường đại truyền thuyết cấp Pokemon, mặc dù khả năng bày ra một cái hư ảnh, vậy liền là tuyệt đối uy hiếp. Biết được Rigirok trí tuệ hạch tâm ý nghĩ, Dương Ngự không có bất kỳ do dự. Chính như Dương Ngự việc này chuẩn bị tiến hành Z chiêu thức huấn luyện, mục đích không phải là vì tại kia xoay ngược lại thế giới hàng lâm chỉ kịp có thể có được một chương tuyệt đối át chủ bài sao? Nếu là không biết thế giới, vậy muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận. Dương Ngự có thể sẽ không quên mình cùng Đông Hải Long cung chi chủ Dragon Knight ước định đi đến xoay ngược lại thế giới tiến hành tìm kiếm Milotic tung tích. Cần phải so với chờ đợi tại trong thành thị đều xoay ngược lại trong thế giới Pokemon hiện thân mức độ nguy hiểm càng thêm đáng sợ. Nhiều một phần thần lực lượng chính là nhiều một phần bảo đảm. Xem ra chúng ta cần phải lại trèo lên một lần Everest. Chỉ bất quá lần này, chúng ta khả năng muốn một bước một cái dấu chân leo đi lên. Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Tại Torterra tiền bối trên lưng, khoảng cách này, cách Everest cũng không tính xa. Nhưng mặc dù như vậy, Rigirok như cũ vô pháp cảm ứng được Everest bên trong có hay không có lực lượng hạch tâm tồn tại. Biển rộng, lục địa, tầng nham thạch, những cái này khu vực, Rigirok trí tuệ hạch tâm ung dung trong đó cũng không tồn tại lực lượng hạch tâm. Như vậy còn thừa lại, không có nham thạch địa phương, vô cùng có khả năng tại tỷ như thuần túy sông băng bên trong. Trước mắt Everest là một chỗ khả năng khu vực, Tây Âu khu ép tuyết sơn sơn mạch, đồng dạng cũng có khả năng. Núi Phú Sĩ tại Môn Chơ Thức tỉnh bên trong, Hòa Than sông băng bên trong, cũng không có lực lượng hạch tâm cảm ứng, trừ những cái này thế giới Pokemon nổi danh băng sơn. Còn có một chỗ khu vực, nơi đó là vô tận băng phong hải vực Nam Cực Đại Lục. Xem ra chúng ta cần muốn hào hào địa chuẩn bị một chút. Khoảng cách gần địa gần sát Everest, mà không phải vô cùng đơn giản địa lướt qua chiếp dừng lại. Dương Ngự duỗi ra chính mình nắm tay, Rigirus trí tuệ hạch tâm thoáng sững sờ. Rất nhanh, đồng dạng nắm lên nồi đất quả đấm to. Cùng Dương Ngự nhẹ nhàng đối kích một chút. Nha nói nhiều nha lù. Đây là Dương Ngự cùng Rigirus trí tuệ hạch tâm giữ ước định. Trợ giúp Rigirus trí tuệ hạch tâm tìm kiếm lực lượng hạch tâm tồn tại. Đồng thời để cho bọn họ dung hợp trở thành chân chính hoàn toàn thể. Có lẽ lúc đó, tiểu Rigirus cũng sẽ không xưng là tiểu Rigirus. Hơn nữa đồng dạng không có cái gì, trí tuệ hạch tâm cùng lực lượng hạch tâm. Lại càng không có lôi cát tiểu quyền, Locker thạch cùng lôi cát Locker nham, như vậy danh xưng duy nhất danh tự chính là Rigirus. Ian ngồi trên theo gió vượt sóng hiệu Magikarp đại quân DNC cùng nàng Diamond Domain con dân. Ca binh nhóm kinh lịch đoạn đường này vượt qua sa đồ di chuyển lữ hành. Rốt cục tới đi đến trên đất bằng. Tại đây cùng sông ngòi bàn bạc trên đất bằng. Nơi này là Torterra tiền bối, phần đuôi, khu vực. Đương ngồi ở sông ngòi biên trên mặt đá Slowpoke cầm kia mềm hồ cái đuôi rủ xuống đến trong. Nước sông thời điểm, dùng nước lưu lực lượng thiên nhiên lượng, tới cảm thụ được phương xa bước tới mà đến Magikarp đại quân nhóm. Slowpoke có thể ngồi ở bờ sông câu lên cả ngày Magikarp. Đây là một loại huấn luyện, đồng dạng, cũng là Slowpoke thích nhất cách sống. Tại lưu tinh xâm lâm trong thời điểm, cũng là như thế này. À cái đuôi rủ xuống hạ xuống, ngơ ngác ngồi trên cả ngày. Nha nói nhiều nha lù, nhắm mắt dưỡng thần vui cười a Slowpoke mở mắt. Đồng thời trợn to đại thời điểm, Slowpoke cầm tin tức này nhanh chóng báo cho Dương Ngự. Đồng thời, Dương Ngự ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng. Mang theo chính mình tất cả Pokemon nhóm một chỗ. Miss Matthews, người mang nhiều như vậy hệ Ghost Pokemon đi làm gì? Dương Ngự thần sắc vô cùng cổ quái mà nhìn Huy Vũ mê muội tiên bồng. Giống như là Huy Vũ lấy gậy chỉ huy đồng dạng Miss Matthews. Nhìn phía sau nhiều như vậy bị Miss Matthews triệu tập mà đến hệ Ghost Pokemon. Phảng phất có một loại không dự cảm tốt. Anh. Đương nhiên là đi bắt cóc. À không, là đi nghênh tiếp bằng hữu mới. Miss Matthews có thể sẽ không quên nó tại Hải Chi Thần Điện Hạ Diamond Domain trong ôm qua kia một cái. Ca binh, hơn nữa lại nói, DNC thế nhưng là Diamond Domain công chúa. Miss Matthews như vậy lôi kéo một phát. Không cũng trở thành, U Linh Vương Quốc công chủ sao? Đến lúc đó tựa như Manaphy như vậy. Miss Matthews còn có thể đưa DNC mấy cái hệ Ghost Pokemon. Có qua có lại, DNC đưa nó Miss Matthews một khối ca binh không quá phận a. Miss Matthews muốn cũng không nhiều. Liền kia một cái là tốt rồi. Nhiều như vậy hệ Ghost Pokemon. Đổi một cái ca binh, DNC trực tiếp huyết lợi nhuận. Dương Ngự, quả thật chính là thương nghiệp quỷ tài. Châu bò class. 666. Chính là đáng thương những cái này hệ Ghost Pokemon. Bị Miss Matthews lấy lòng như cũng còn đang giúp Miss Matthews kiếm tiền. Bất quá, cuối cùng DNC cùng nàng Diamond Domain ca binh nhóm cũng sẽ cùng những cái này hệ Ghost Pokemon. Nhóm cộng đồng sinh hoạt tại Torterra tiền bối trên lưng. Thêm tới giảm đi, cũng là sớm nhận thức tương lai tiểu đồng bọn. Đường DNC công chúa cùng ca binh nhóm liên tiếp mà từ Magikarp đại quân trên lưng sôi nổi chạm. Đất tại bờ sông biên trên gành bãi, DNC đưa tay xử lý trên người mình bạch sắc váy công chúa. Thông qua kim cương lực lượng, đem rửa sạch, DNC, Dương Ngự cùng hắn các tinh linh xuất hiện ở DNC trước mặt. DNC đôi mắt lập tức trở nên sáng ngời vô cùng. Đối với cái này một vị, đối với nàng, đối với ca binh nhóm cho ma chốc trợ giúp. Trợ giúp các nàng thoát khỏi quạng mỏ nguy cơ. Đồng thời còn tuân thủ nghiêm ngặt tín dùng nhân loại huấn luyện ra Dương Ngự. DNC đối với Dương Ngự hảo cảm độ. Tại thời khắc này, trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Anh. Miss Matthews thấy được. Kia một cái độc nhất vô nhị bị Miss Matthews ôm qua cabin. Nó liền tải quần sôi nổi Pokemon bên trong. Miss Matthews đại vương tuần sơn đệ nhất quý. Kia một cái cabin. Đứng lại. Trùng trùng điệp điệp hệ Ghost Pokemon dùng chúng đặc biệt hoan nghênh phương thức. Nghênh tiếp mới tới cabin nhóm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.